Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2966, Hạch Tâm Tử Đệ Quyết Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Quảng Minh gật đầu nói, tốt, xin chỉ giáo. Hồ lô màu đen là một kiện linh bảo hóa thi hồ, đây là hắn giá cao thỉnh tộc lão luyện chế bảo vật. Hóa thi hồ lợi dụng nhiều loại âm độc vật liệu luyện chế mà thành, có thể thả ra hóa thi thủy đả thương địch thủ, hóa thi thủy kịch độc không gì sánh được, tính ăn mòn rất mạnh. Có hóa thi hồ tương trợ, Vương Quảng Minh xông ly hỏa luyện yêu tháp nhẹ nhõm không ít. Tây Môn Đình hai tay nhất trà sát, bên ngoài thân tuôn ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hai tay hướng về Vương Quảng Minh nhẹ nhàng vỗ, hai đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra thẳng đến Vương Quảng Minh mà đi. Vương Quảng Minh kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm màu xanh lam linh quang phóng đại, một mảng lớn lăng lệ lam sắc kiếm khí tịch quyển mà xuất, chặn đánh tới hai đạo tia chớp màu bạc. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, đồng thời truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Vương Quảng Minh trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra một khỏa lam quang lấp lóe viên châu, vòng quanh hắn xoay nhanh một vòng phía sau, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước bảo vệ toàn thân. Phi kiếm màu xanh lam hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, thẳng đến Tây Môn Đình mà đi. Tây Môn Đình phần lưng sáng lên một vệt kim quang, một đôi lớn gần trượng kim sắc lông cánh trống rỗng hiển hiện, kim sắc lông cánh bên ngoài tràn ngập đại lượng kim sắc hồ quang điện, linh quang lấp lóe không ngừng, rõ ràng là một kiện linh bảo. Tây Môn Đình phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái theo biến mất tại chỗ không thấy, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện tại sơn cốc trên không, sấm sét vang dội. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, che mất Vương Quảng Minh thân ảnh. Phi kiếm màu xanh lam muốn công kích Tây Môn Đình hoặc thả ra tia chớp màu bạc ngăn cản, hoặc thi triển lôi độn thuật tránh né. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang vọng vân tiêu, sơn cốc giống như biến thành ngân sắc lôi hải. Tây Môn Đình xoay tay phải lại, lấy ra một cây kim quang lấp lóe cờ phướn, mặt cờ lên toát ra đại lượng kim sắc hồ quang điện. Tây Môn đạo hữu ngừng tay, ta nhận thua, ngân sắc lôi quang bên trong truyền ra Vương Quảng Minh thanh âm. Tây Môn Đình hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng phải có một tràng ác chiến, không nghĩ tới Vương Quảng Minh nhanh như vậy tựu nhận thua. Hắn pháp quyết vừa thu lại, lôi vân tán đi, ngân sắc lôi quang cũng theo đó tán đi. Vương Quảng Minh đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, trên thân bảo bọc một đạo linh quang ảm đạm màn sáng. Lôi hệ đạo pháp lực phá hoại kinh người, Tây Môn Đình lại có lôi thuộc tính linh bảo, so tài, Vương Quảng Minh không có nắm chắc đánh bại Tây Môn Đình, tiếp tục đánh xuống, bảo vật của hắn đều sẽ bị hủy đi, cân nhắc lợi hại phía sau, hắn quyết đoán nhận thua. Hắn đã thắng một tràng, không tính mất mặt, biết rõ thực lực không bằng nhân, nhất định phải cùng đối phương liều chết, như thế cũng không sáng suốt. Đa tạ, Vương đạo hữu. Tây Môn Đình ánh mắt nhìn về phía Vương Như Ý, trầm giọng nói. Vương tiên tử, xin chỉ giáo. Vương Như Ý linh hoa sáng lên một trận hồng quang, bay thấp ở trong sơn cốc. Vương Quảng Minh thu hồi bảo vật bay đến trên một đỉnh núi quan chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thí vừa bắt đầu, Tây Môn Đình thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, một vệt kim quang theo linh thú trạc bay ra, rõ ràng là một đầu sinh ra hai cái đầu kim sắc cự ưng, quanh thân bọc lấy một tia kim sắc hồ quang điện tản mát ra cuồng bạo khí tức. Tứ giai linh cầm song thủ lôi ưng, tinh thông lôi pháp. Vương Như Ý cười nhạt một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo hồng quang theo linh thú trạc bay ra, rõ ràng là một cái hơn trăm trượng lớn lên hồng sắc giao long, toàn thân bao trùm lấy đại lượng vảy màu đỏ, dưới bụng là bốn cái to lớn hồng sắc long chảo. Tứ giai xích hỏa giao, Vương gia một mực tại bồi dưỡng giao long, ba bốn giai giao long còn là không ít. Vương Như Ý tiến vào kết đan kỳ trước, Vương Trường Sinh cho ngươi chọn lấy một cái tam giai hạ phẩm xích hỏa giao, nhường Vương Như Ý chăn nuôi. Vương Như Ý là cần là bồi dưỡng tình cảm cùng xích hỏa giao, có cao giai tộc nhân hỗ trợ chăn nuôi xích hỏa giao, nàng phía sau này mang xích hỏa giao xông ly hỏa luyện yêu tháp tiến vào nguyên anh kỳ trước, gia tộc hỗ trợ đem Vương Như Ý xích hỏa giao tiến vào tứ giai. Làm Vương gia hạch tâm tử đệ, Vương Như Ý hưởng thụ được toàn phương diện chiếu cố, công pháp, bản mệnh pháp bảo, linh thú, hộ thân linh phù, động phủ đều là tốt nhất, mảy may không kém thần binh môn, tử diễm môn chờ thế lực lớn hạch tâm tử đệ. Nhìn thấy xích hỏa giao, Tây Môn Đình sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Vương Như Ý niên kỳ nhỏ tựu có nguyên anh kỳ tu vi, còn có tứ giai giao long, nói nàng là Vương gia tử đệ lấy ngươi vi tôn, Vương Như Ý hẳn là Vương gia hạch tâm tộc nhân. Song thủ lôi ưng phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh trọng trọng một cái, có mấy kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra thẳng đến xích hỏa giao mà đi, xích hỏa giao mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo xích sắc yêu hỏa, đón xuống dưới. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc lôi quang cùng xích sắc hỏa quang giao dực. Vương Như Ý tay áo lắp một cái, một khỏa màu xanh viên cầu cùng một khỏa hoàng sắc viên cầu bắn ra các đánh vào một đạo pháp quyết. Chỉ nghe hai tiếng cơ quan tiếng vang lên, hai khỏa viên cầu lập tức linh quang đại phóng, hóa thành một đầu màu xanh cự ưng khôi lỗi cùng một đầu toàn thân màu vàng cự viên khôi lỗi. Cự ưng khôi lỗi hai cánh trọng trọng một cái thả ra mấy trăm đạo màu xanh phong nhận thẳng đến Tây Môn Đình mà đi. Cự viên khôi lỗi bước nhỏ hướng về Tây Môn Đình đi đến, mỗi đi một bước mặt đất trọng hơi lắc lư vừa lên. Tây Môn Đình pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt đánh xuống. Cùng một thời gian, trong tay hắn màu xanh tiểu kính sáng lên chướng mắt thanh quang, phun ra một đạo thô to màu xanh lôi trụ thẳng đến cự ưng khôi lỗi mà đi. Vương Như Ý tế ra hai khỏa vàng óng ánh kim trúc viên cầu, các đánh vào một đạo pháp quyết, hai khỏa kim trúc viên cầu hóa thành một tên cầm trong tay kim sắc trường cung hình người khôi lỗi cùng người mặc kim sắc chiến giáp nhân hình giáp sĩ. Nàng pháp quyết vừa bấm, nhân hình khôi lỗi tay trái cầm cung, tay phải kéo động dây cung, tiếp đó buông ra dây cung, một đạo kim sắc quang tiện bắn ra thẳng đến Tây Môn Đình mà đi. Nhân hình giáp sĩ khẽ động là động, đứng tại chỗ bảo hộ Vương Như Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường nguyên anh tu sĩ tự nhiên không có cách nào đồng thời khống chế bốn tên tứ giai khôi lỗi thú, Vương Như Ý từ nhỏ đã phục dụng tăng trưởng thần thức linh đan diệu dược luyện khí kỳ liền bắt đầu đeo 3 vạn năm dưỡng hồn mộc luyện chế dưỡng hồn bội thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ toàn bộ vương gia, không có nhiều tộc nhân có này đãi ngộ. Đợi nàng tiến vào hóa thần kỳ có thể tu luyện thái hư đoán thần quyết thần thức hội càng thêm cường đại. Ầm ầm tiếng vang, thanh quang, hồng quang, hoàng quang cùng ngân quang giao dực khí lãng cuồn cuộn. Cự ưng khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, Tây Môn Đình đang muốn tránh đi, cự viên khôi lỗi thú chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, Tây Môn Đình cảm giác thân thể trầm xuống, như cùng lâm vào vũng bùn bên trong. Cự viên khôi lỗi thú đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, thẳng đến Tây Môn Đình mà đến, một đạo kim sắc quang tiễn theo sát phía sau. Tây Môn Đình bên ngoài thân lôi quang phóng đại, phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, theo biến mất tại chỗ không thấy. Cùng một thời gian, song thủ lôi ưng cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đạo kim sắc lôi quang biến mất không thấy. Vương Như Ý trên đỉnh đầu sáng lên một đạo kim sắc lôi quang, song thủ lôi ưng vừa hiện mà xuất hai cánh nhẹ nhàng một cái, mấy chục khỏa kim sắc lôi cầu bắn ra, lần lượt nện ở Vương Như Ý hộ thể linh quang thượng diện, kim sắc lôi quang che mất Vương Như Ý thân ảnh. Nhân hình giáp sĩ nắm đấm kim quang đại phóng, một quyền đập vào song thủ lôi ưng trên thân, song thủ lôi ưng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất. Một đạo ngân sắc linh quang sáng lên, Tây Môn Đình vừa hiện mà xuất, trên tay cầm một mặt thanh quang lấp lóe tiểu kính. Tây Môn Đình trên tay màu xanh tiểu kính sáng lên chướng mắt thanh quang, phun ra một đạo thô to màu xanh lôi trụ, một nhập kim sắc linh quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm, ta tay áo lắc một cái, một đạo kim ngân thanh bát sắc thiểm điện bắn ra, một nhập kim sắc linh quang bên trong, lại là một tiếng vang trầm. Một trận âm thanh xé gió lên, một mảng lớn màu xanh phong nhận từ trên trời giáng xuống. Tây Môn Đình đang muốn tránh đi, một tiếng vang dội tiếng chuông theo kim sắc linh quang bên trong truyền ra, Tây Môn Đình cảm giác đầu váng mắt hoa, kém chút từ giữa không trung hạ xuống đi lên. Một đầu vàng óng ánh nắm đấm đập vào Tây Môn Đình trên thân, Tây Môn Đình trọng trọng nện ở mặt đất, hạ trăm đầu thô to hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên cuốn lấy Tây Môn Đình thân thể. Tây Môn Đình bên ngoài thân tuôn ra vô số ngân sắc hồ quang điện, đánh tan hoàng sắc thổ dây thừng, một đạo thô to xích sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tây Môn Đình trên thân. Ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm che mất Tây Môn Đình thân ảnh. Nhân cơ hội này, bốn cái tứ giai khôi lỗi thú nhao nhao thi pháp công kích Tây Môn Đình. Kim sắc quang tiễn, hoàng sắc quyền ảnh, màu xanh phong nhận cùng kim sắc cột sáng lần lượt chui vào xích sắc trong ngọn lửa, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Vương tiên tử ta nhận thua, Tây Môn Đình thanh âm dồn dập theo xích sắc trong ngọn lửa truyền ra. Cách chương.